Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 392, chương 394, Hàn Dịch Đức tác phẩm. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Trần Phong bọn họ đi vào về sau, phía sau một ít không có nghe được bọn họ người nói chuyện, đều rối rít gọi kêu, dựa vào cái gì? Để cho bọn họ đi vào. Vì sao? Bọn họ là chen ngang. Người mắt mù sao? Cũng là người thu người ta hối lộ. Mẹ, người này tuyệt đối là thu hối lộ. Nếu không, làm sao làm cho cái kia hai cái chen ngang đơn giản như vậy liền tiến vào? Không được, ta muốn tố cáo hắn. Đối với tố cáo hắn, Kỳ Mộc thư viện chắc thí nhân viên nhận hối lộ. Tố cáo. Nhất định phải tố cáo. Nghe những người này tiếng kêu la, vương chủ sự sầm mặt lại. Thiên nhân cảnh tu vi nhất thời hiển hiện ra. Một cỗ đối với phía dưới những người này mà nói, có chút khó có thể chịu đựng khí thế bộc phát ra. Trong nháy mắt, phía dưới thanh âm ngừng lại. Toàn bộ cửa học viện lặng ngắt như tờ. Mặt lạnh nhìn một chút những người này, vương chủ sự lên tiếng. Hiện tại, ta tuyên bố, mới vừa nói 20 những người đó, các ngươi chắc thí tư cách bị thủ tiêu. Nghe được vương chủ sự nói, những người đó nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Từng cái sắc mặt tái xanh nhìn vương chủ sự, tuy là bọn họ bị khí thế chèn ép không thể nói chuyện. Thế nhưng nhãn thần vẫn có thể kháng cự. Ta biết các ngươi đều không phục. Như vậy, ta tới nói cho các ngươi biết mới vừa đi vào thân phận của người kia à. Lại quét mắt phía dưới một vòng, vương chủ sự lúc này mới lại nói lần nữa. Nghe được vương chủ sự nói như vậy, những người này đều lộ ra thần sắc nghi ngờ. Chẳng lẽ mới vừa đi vào hai người kia, thân phận thật không đơn giản sao? Mới vừa đi vào hai người kia, một cái là ta Kỳ Mộc thư viện đạo sư Phương Thanh Đồng, mà đổi thành một cái thì là ta Kỳ Mộc thư viện kiêu ngạo, cũng là để cho ta Kỳ Mộc thư viện có thể ở ẩn giới chỗ đứng người. Hắn chính là Trần Phong. Nếu như nói Phương Thanh Đồng lời nói, bọn họ cũng không có gì. Thế nhưng câu nói kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ vì thế mà kinh ngạc. Mọi người đều biết, Kỳ Mộc thư viện có thể ở ẩn giới mở nội viện, cũng là bởi vì Trần Phong ở ẩn giới sở tác sở vi, cũng đi qua phía trước đi ẩn giới những người đó truyền ra. Đối với Trần Phong sát lục quả đoán, còn có nghịch thiên kia tu vi, lúc đầu nghe nói mọi người cũng còn không thể nào tin được. Thế nhưng nói nhiều người, cái này không phải do bọn họ không tin. Bây giờ nghe nói, mới vừa đi vào người nọ chính là Trần Phong bản tôn, mọi người đều im lặng, rất sợ một cái không phải cẩn thận, Trần Phong xoay người trở về, đem bọn họ đều tiêu diệt. Hài lòng nhìn người phía dưới nhóm phản ứng, vương chủ sự làm ho hai tiếng, này mới khiến bọn họ phục hồi tinh thần lại. Hiện tại, mới vừa lên tiếng những người đó, các ngươi có thể đi, những lời này vừa ra tới. Mới vừa những cái này kêu la nhân đều lúng túng đi, lại không cam lòng buông tha lần này cơ hội, không đi nói lại sợ bị kéo ra ngoài. Lúc này phía dưới liền có không ít người rời khỏi nơi này, mà có một ít người ôm lòng chờ may mắn để ý, căn cứ nhiều người không phát hiện được ý tưởng hỗn ở trong đám người. Vương chủ sự nhìn những cái này đi nhân, trong lòng đã có đếm, những cái này còn chưa đi nhân, cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội, hiện tại ly khai, bằng không, chờ chút thì không phải là ly khai đơn giản như vậy. Những lời này nói hai lần, lại lục tục ly khai hai ba người, vương chủ sự đợi một hồi, thấy không có người sẽ rời đi, lập tức thở dài, ngươi nói các ngươi, tại sao muốn tự mình chuốc lấy cực khổ đâu? Thoại âm rơi xuống, cả người liền biến mất tại chỗ. Bành bành bành, ôi chao nha, ngoạn tao, ngươi làm sao tìm được ta? Đừng a, ta sai rồi, ta đây đi liền, buông tha ta. Từng cái tiếng kêu rên từ trong đám người truyền tới. Theo tiếng kêu rên, từng đạo bóng người phóng lên cao, rơi vào tầng ngoài nhất chỗ không có không ai. Những người này đều là bị vương chủ sự ném ra tới. Từng cái ngã trên mặt đất. Trên mặt đất không được kêu thảm. Có mang hộ vệ hoặc là quản gia. Cũng là bị ném đi ra. Giống nhau nằm trên mặt đất kêu thảm. Hanh, chắc thí tiếp tục. Những người đó, đừng lại để cho ta nhìn thấy các ngươi. Bằng không, hạ chàng thảm hại hơn. Làm xong những người này, vương chủ sự liền tiếp tục bắt đầu khảo nghiệm. Bên ngoài những cái này bị vương chủ sự ném ra ngoài người. Từng cái ảo não đứng lên, rời khỏi nơi này. Chuyện bên ngoài, Trần Phong cũng không biết. Mặc dù là đã biết, hắn cũng sẽ không để ý. Với hắn mà nói, hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là bang Phương Thanh Đồng khôi phục ký ức, đi vào trường học. Mới vừa đi không bao lâu, Trần Phong liền thấy một cái làm cho hắn trợn mắt hốc mồm đồ đạc. Chỉ thấy trong trường học cách cục hơi có điểm biến hóa, trước mặt sân rộng trở nên lớn hơn, mà trong quảng trường gian thì là một cái cao chừng 6 mét pho tượng, mà pho tượng này chính là Trần Phong chính mình pho tượng. Ngoạn tào, cái này cái quỷ gì? Người nào làm mánh khóe? Nhìn pho tượng này, Trần Phong có chút buồn bực nói lầm bầm. Phương Thanh Đồng nhìn một chút pho tượng, lại nhìn một chút Trần Phong, che miệng khẽ nở nụ cười. Pho tượng này cùng ngươi thực sự giống nhau như đúc, ôi chao. Nếu như không phải quen thuộc người của ngươi, phỏng chừng làm không được đâu. Nghe xong Phương Thanh Đồng lời nói, Trần Phong thật buồn bực. Nguyên do bởi vì cái này pho tượng quả thực rất giống Trần Phong. Nếu như chỉ là như vậy, Trần Phong còn không đến mức phiền muộn. Chân chính làm cho hắn buồn bực là 773 pho tượng này dĩ nhiên chân đạp một cái nằm người, tay cầm bảo kiếm nhắm thẳng vào bầu trời, ánh mắt mắt lé phía dưới, rất có một loại tự kỷ cảm giác. Lườm mắt một cái, phát hiện pho tượng cái bệ phía dưới dường như có chữ viết. Mang theo Phương Thanh Đồng bước nhanh tới, lão tử muốn nhìn đặc biệt CMN rốt cuộc là người nào ở hắc lão tử. Đi tới gần, tập trung nhìn vào, chỉ thấy trên cái đế viết như thế một hàng chữ: cần dùng cái này làm tới biểu dương ta vĩ đại lão đại. Hàn Dịch Đức tác phẩm. Chứng kiến hàng chữ này, Trần Phong khí sẽ không đánh một chỗ tới. Trước đây từ Thiên Quân trong phủ sau khi đi ra, Trần Phong liền đem Hàn Dịch Đức lưu tại học viện, một mặt là làm cho hắn cùng với chính mình có thể có chút không tiện lắm, hai là hàng này tu vi có điểm thấp, cùng với chính mình cũng không có ích gì, chẳng làm cho hắn hào hào tu luyện, làm cho hắn lúc rời đi trả lại cho hắn một nhóm lớn đan dược và linh thực linh quả trợ giúp hắn tu luyện. Bây giờ thấy pho tượng này, Trần Phong có điểm hối hận. Hối hận cho hắn nhiều như vậy trợ giúp. Đặc biệt CMN, Hàn Dịch Đức tiểu tử này, lần sau gặp hắn, lão tử nhất định đạp chết hắn. Hùng hùng hổ hổ mang theo Phương Thanh Đồng ly khai pho tượng phụ cận, hướng về kiểm tra thiên phú chàng đi tới. Nơi nào là Trần Phong cùng Phương Thanh Đồng lần đầu tiên gặp mặt địa phương? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.